Thần Điêu Đại Bịp, chương 39, Chu Tiên A Còng, góc truyện audio.com, chấm, Sam không biên giới, cháu bác Ba Phi đó là tác, Amazon Hero, chuyện lớn nhất của đệ là lo sửa chữa chiếc răng khểnh ngọc bích. Phương tiện đi lại duy nhất này có dấu hiệu bị rạn nứt. Mà đệ chưa đủ minh châu để đổi một chiếc răng khểnh mới. Samantha Aida vỗ vai Amazon Hero an ủi. Theo ta đi thu phục bọn nhân loại ở Yi, lúc Khải Hoàn trở về hội đồng tối cao vũ trụ sẽ ban thưởng. Lúc đó mặc sức mà mua sắm răng lợi nhé. Amazon Hero, lại đi vơ vét tài nguyên gái đẹp đem về hậu cung à? Đệ không đủ tiền bạc và thời gian để cung phụng cho mấy nàng ấy. Con bạch tuộc nhà đệ nó hút hết chất tinh túy và tư tưởng với cái đẹp của đệ mất rồi. Samantha Aida cười. Mấy cô siêu hằng Nga chỉ có cái danh tựa mấy mảnh vải nhau. Xài vài chục năm đã xuống cấp hàng họ hết giáo. Ta vì sĩ diện hão mà lưu lại hậu cung chứ hơn chục năm nay ta có sờ mó tí nào đâu. Amazon Hero, quân tử chơi hoa, dạ xoa chơi quỷ, sao huynh đài trên thiên giới lại mê mấy cô ở phàm tục. Samantha Aida nói thầm vào tai Hero, nhân loại là tinh hoa của liên vũ trụ. Vì hội đủ thất bảo, bảy yếu tố căn bản của liên vũ trụ, nhưng vì thiên căn sinh ra ở vùng hạ biên liên vũ trụ, nên bị ruồng rẫy và ức hiếp, gái trái đất có khi còn mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn cả thiên giới. Trí tuệ của giống nhân là siêu việt nếu họ sở hữu siêu vật chất, thì chúng ta không có cơ hội bá đạo nhất khu chợ gạo như bây giờ. Hero gật gù, vậy chúng ta phải làm gì đây? Samantha Aida, mọi việc để ta lo. Cứ triệu hồi 4 tên dũng sĩ diệt muỗi trước đi. Chiếc A800 đang dùng năng lượng phản vật chất để đi vào vùng rìa của vũ trụ ông bà tối. Ở đó có một chòm sao lùn mang tên Mộc Mộc. Mọi người trong A800 đang say sưa hòa mình trong vở kịch Chu Tiên. Mà quên mất nhóm vũ trụ quyền lực đang rất muốn trả thù cho thất bại ê chề ở Yi. Nhận mail từ Samantha Aida gửi về, hội đồng tối cao vũ trụ đã lường trước được thất bại của Lambada. Nên đã cử một đội viễn chinh mới, đến thẳng chòm sao Mộc Mộc ẩn mình mai phục A800. Đội viễn chinh mới dưới sự thống lĩnh của nhị cô liễm chúa điệp thượng nương Hắc Bạch Phu Thường. Cả hai đều có máu mê nghệ thuật, thấy đám người Yi giới đang say mê diễn kịch liền. Nghĩ ra một trò chơi trâu trước khi ra tay thu phục nghiệt nhân chủng về quy án trước tối cao vũ trụ. Bạch Phu Thường dùng huyền thông ám pháp, xuất linh ý xâm nhập vào A800, nhìn thấy Milky đang nhập vai tiên nữ trái đất. Milky, Amazon Hero, kẻ hung tàn bạo ngược, gậy của nhà ngươi không thể khuất phục ý chí kiên định và lòng quả cảm của nhân loại đâu. Amazon Hero. Ken cười thầm trong bụng vì chàng đang theo đuổi Milky, nàng tiên xinh đẹp kia, ta không nỡ xuống tay hóa nàng ra cho bụi, hãy xê ra và xem ta thế thiên vũ trụ hành đạo. Bạch Phu Thường thích thú với vai của Milky nên nhập thể Milky và số hồn cô này ra ngoài. Milky, Bạch Phu Thường, chấm, chàng giang hồ ở vũ trụ Heaven, chàng có biết tiếp từ đâu đến không? Ken biết câu này không có trong kịch bản nhưng trước mặt là Milky nên Ken ứng khẩu. Đừng nhắc Heaven, ở đây chỉ có ta và nàng cùng chiếc răng khểnh ngọc bích. Nếu nàng bằng lòng quy thuận ta sẽ đặt gậy như ý dưới chân nàng rồi quay về Yi cùng làm tỷ phú. Hư không thấy kịch bản mình bị sửa liền kéo tay lão thất. Ông làm ăn sống nhăn vậy. Lão thất nhún vai lắc đầu. Bạch Phu Thường. Cây gậy dùng để ăn mày như ý này mà làm xính lễ cho bổn cô nương ta ư? Amazon Hero ngươi chán ở thiên giới rồi sao? Ken ngớ người, nhưng phía bên dưới vỗ tay hoan hô ầm ầm. Ken bèn diễn cương lời. Milky, đừng phí lời, xem ta trổ tài với bất lai thiên địa đồng quy nè. Amazon Hero bay người lơ lửng trên không rồi phóng bột mì vào đám mỹ nhân đang đứng diễn kịch. Bạch Phu Thường dùng linh lực giữ Ken ở trên không, ả xoay tròn Ken với tốc độ chóng mặt, vòng xoay Ken tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn bay hết trang phục của mỹ nhân trái đất. Anh hùng bắt dạ lúc này vừa học xong kịch bản, thấy mấy diễn viên nữ ăn mặc sexy quá nên lấy làm mừng trong bụng. Samantha Aida, Mộc Tiên Tử, nàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng với lồng vô diệt ngã. Anh Hùng Bát Dạ tay cầm chiếc lồng chim cu, tay kia kéo Mộc Mộc nữ hiệp về phía mình. Hắc Phu Thường lúc này không nhịn được cơn thèm nghệ thuật, vội nhập thể Mộc Mộc tham gia kịch. Bạch Phu Thường buông tay, Ken rơi bịch xuống sàn phi thuyền mặt mày xanh lè xanh lét. Hắc Phu Thường sợ Bạch Phu Thường giành mất anh chàng Bát Dạ họa mi nên nói trước. Hắn là của ta, muội đừng xen vào. Bát Dạ họa mi anh hùng vẫn đinh ninh mình còn trong vai kịch nên rôm rả. Đừng giành nhau, ta đảm bảo hai nàng sẽ hạnh phúc. Công phu của ta ở mức thượng thừa. Hắc Phu Thường, nghe thiên hạ đồn mi có trích tâm đỉnh đỉnh chí tôn. Hôm nay bổn cô nương muốn tận mắt tường lãm. Anh Hùng Bát Dạ họa mi vẫn mê sảng trong vai Samantha Aida, anh bật lên một tràng cười dâm mị. Quả là ta có thể làm hai nàng điên đảo. Để ta nhá hàng cho xem thử. Cách chương.